Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 46, chương 46 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 14, mà oán chi khí nếu là biến mất, có phải hay không Hiên Viên Mặc cũng sẽ theo ma oán chi khí biến mất ở thế giới này? Minh Ca tiếp tục nghi hoặc đặt câu hỏi, hắn sẽ biến thành một cái bình thường ma thú. Tô Uyên, thanh âm thường thường không có cảm xúc, không hề bị ma oán chi khí ảnh hưởng, có thể bình thường tu luyện, hóa hình, nếu là siêng năng tu luyện, kiên trì bản tâm, còn có hy vọng thăng tiên. Minh Ca hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tô Uyên, ý đồ từ hắn trên mặt tìm ra nửa điểm điểm chột dạ khí đoạn. Chính là Tô Uyên, hắn biểu tình thật sự hoàn mỹ vô khuyết. Không có nửa điểm điểm sơ hở, Minh Ca, ngươi lại nhẫn mấy ngày, vi sư sẽ đi luyện chế mấy cái cố hồn đan. Đến lúc đó ngươi cùng hắn giải trừ khế ước, vi sư sẽ che chở ngươi linh hồn không bị hắn thương đến, hảo. Minh Ca đáp, nhìn theo Tô Uyên rời đi, lúc này mới quay đầu, thần sắc phức tạp nhìn vẫn luôn giấu ở nàng phía sau Hiên Viên Mặc. Nếu là Tô Uyên không có nói dối, kiếp trước Hiên Viên Mặc có lẽ chính là bị Tô Uyên bắt được, sau đó bị luyện thành bình thường yêu thú đi. Chính là Tô Uyên vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu hắn thật là vì tiêu diệt ma oán chi khí, việc này làm gì muốn lén lút, thậm chí còn lấy ký chủ cái này đồ đệ đi uy thực Hiên Viên Mặc. Minh Ca giơ tay bắt lấy Hiên Viên Mặc trong đó một cái sừng. Ngày đó ngươi cắn ta đầu ngón tay là cố ý đi, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Là muốn ăn luôn ta, vẫn là muốn đem ta đương con rối? Tiểu quái thú Hiên Viên Mặc ngập nước tròn xoe mắt to nhìn Minh Ca, một bộ ta cái gì cũng đều không hiểu, ta là phúc hậu và vô hại, ta thực đơn thuần thực thiên chân, vừa mới nói ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Minh Ca ngón tay ở tiểu quái thú giữa mày đạn đi. Còn không có gặp phải đâu. Tiểu quái thú lập tức lui về phía sau một bước, vùi đầu ở nó chính mình hai móng trước chung. Một bộ không cần đánh ta tiểu tức phụ dạng. Ngao ô ngao ô, tiểu quái thú thấp giọng rầm gì. Ngươi đừng nói ngươi liền tiếng người đều sẽ không nói, nên sẽ không cũng nghe không hiểu tiếng người đi. Minh Ca nhướng mày, ngươi bất quá là hiện ra nguyên hình mà thôi, có thể ảnh hưởng đến ngươi nói chuyện. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Tiểu quái thú Hiên Viên Mặc e thẹn vòng ở Minh Ca trước mặt, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn Minh Ca. Ta kỳ thật lớn lên cũng không xấu, ngươi xem, ta như vậy rất uy vũ, ngươi thích không thích a? Nên sẽ không mấy ngày nay, Hiên Viên Mặc liền ở rối rắm hắn nguyên hình lớn lên sâu vấn đề đi. Minh Ca mày vèo vèo vèo rớt xuống tam căn hắc tuyến. Lúc này, không phải nên quan tâm chính hắn sinh tử vấn đề sao? Mạng ngươi đều mau không có, còn để ý cái gì xấu không xấu? Không chiếm được Minh Ca chính diện trả lời, tiểu quái thú bạch sâm sâm hàm răng mắng mắng. Bất quá ở Minh Ca nhìn qua thời điểm lập tức đem khóe miệng cong lên, biến thành cái sán lạn gương mặt tươi cười. Bất quá hắn này trương châu ngựa mặt, cười thành như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc tính thế nào? Đừng cùng ta nói ngươi nhược trí. Nhược trí người cũng sẽ không vô tri vô giác liền đem ta cấp khế ước. Minh Ca hừ lạnh. Nàng lúc trước chỉ cho rằng hắn là cắn nàng ngón tay cho hả giận, lại không biết là đem chính mình cấp bán, nhân ra mới không phải nhược trí. Tiểu quái thú thanh âm ở Minh Ca thần thức vang lên. Người kia trên người có ma hơi thở, người kia, cái nào? Lên tiếng một nửa, Minh Ca bỗng nhiên ngây người. Tiểu quái thú lời này rõ ràng là sợ có người ở rình coi, cho nên nàng thần thức truyền âm, nhưng mà có thể rình coi nơi này, trừ bỏ Tô Uyên còn có thể có ai? Tiểu quái thú đến bây giờ cũng chỉ cùng Tô Uyên đánh quá giao tế. Nó nói người kia tự nhiên là Tô Uyên. Không có khả năng. Minh Ca theo bản năng liền phản bác. Tô Uyên người này tuy rằng đối ký chủ các loại lợi dụng vô tình, nhưng hắn đối môn phái, đối vân tiên giới, kia tuyệt đối chính là trung thành và tận tâm bảo hộ thần. Hắn sao có thể là ma? Không biết hắn là dùng cái gì phương pháp áp chế ma khí. Lần trước ở ma oán chi khí, trong thân thể hắn ma khí hẳn là bị kích phát rồi. Ta mới có thể cảm ứng được. Ta sẽ không cảm ứng sai. Thân là một cái ma oán chi khí hóa thân, bị người nghi ngờ chính mình sở trường nhất sự. Tiểu quái thú lập tức liền nhe răng, Minh Ca cũng ý thức được điểm này. Hiên Viên Mặc đối ma oán chi khí có sinh ra đã có sẵn cảm ứng lực. Hắn nói như vậy, khẳng định không có sai. Hơn nữa, chỉ có cái này cách nói mới có thể giải thích thông Tô Uyên vì cái gì muốn trộm cầm tù Hiên Viên Mặc, hắn là ma. Minh Ca ở thần thức cùng Hiên Viên Mặc câu thông. Tô Uyên ngụy trang cũng thật tốt quá, bí mật này thật đáng sợ. Phòng trừng toàn bộ vân tiên giới cũng chưa người biết. Minh Ca nháy mắt có loại chính mình đầu muốn chuyển nhà nguy hiểm cảm. Hiên Viên Mặc lại chậm chạp không có trả lời. Sau một lúc lâu do dự nói, ta cũng không rõ lắm. Trên người hắn tuy rằng có ma hơi thở, lại rất là mỏng manh. Nói một nửa, Minh Ca còn ở nghiêm túc chờ kế tiếp đâu. Hiên Viên Mặc lại trầm mặc. Hai người như cũ mắt to trừng mắt nhỏ, cùng mấy ngày trước đây giống nhau, nửa ngày cũng chưa chờ đến kế tiếp. Minh Ca một viên bát quái tâm thiếu chút nữa không bị tra tấn chết. Ngươi không rõ lắm, loại sự tình này không phải ngươi sở trường sao? Ngươi chính là ma tổ tông a, liền chính mình tôn tử đều không quen biết. Ngươi xác định ngươi như vậy bình thường sao? Ở Minh Ca bưu hãn dò hỏi hạ, Hiên Viên Mặc nhược nhược thanh âm ủy ủy khuất khuất vang lên. Ta huyết mạch còn không có hoàn toàn thức tỉnh, đãi ta kế thừa ký ức là có thể đã biết. Chờ ngươi kế thừa ký ức, ngươi đều bị người cấp luyện hóa, cái gì đều không phải. Minh Ca uể oải sẽ không đát. Hiên Viên Mặc thân mình chiều Minh Ca di di, đem đầu dựa vào Minh Ca trên đùi cọ cọ. Minh Ca từ hắn sung sướng trong thanh âm cảm nhận được. Hắn hiện nay tâm tình vô cùng hào, còn tưởng rằng hắn còn có cái gì cuối cùng pháp bảo hoặc là bảo mệnh phù đâu. Kết quả Hiên Viên Mặc nói, ta và ngươi ký kết khế ước, hắn không động đậy ta. Vì cái gì? Không biết. Hiên Viên Mặc mê hoặc chớp chớp mắt, quay thú đầu đánh giá Minh Ca. Ta cũng không biết. Ta nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta trong đầu liền có cái này ý niệm, Minh Ca. Phỏng chừng không phải Hiên Viên Mặc trong đầu có cái này ý niệm, là bởi vì nàng thuần âm thể chất đối hắn có vô hình lực hấp dẫn đi. Ký chủ tâm nguyện là làm Hiên Viên Mặc bình an, Minh Ca cũng không thèm để ý loại này tiểu tiết, xem nhẹ cái này ý niệm. Nàng lại hỏi, vì cái gì ta và ngươi ký kết khế ước, Tô Uyên liền không động đậy ngươi? Hắn sẽ không giết ngươi nha. Hiên Viên Mặc tự nhiên mà vậy trả lời. Sau đó cái này trả lời làm chính hắn cũng sửng sốt. Sau một lúc lâu không xác định lại nói, ta cũng không biết, chó má sẽ không giết nàng. Kiếp trước ký chủ chết như vậy thê thảm. Gì? Đột nhiên phát giác, dường như ký chủ chết thật đúng là không phải Tô Uyên động tay. Bất quá liền tính Tô Uyên không phải cử đao người, hắn cũng là nhất mấu chốt đồng lõa, hắn vì cái gì sẽ không giết ta? Minh Ca mày nhíu lại, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dứt khoát đem cái này không nghĩ ra ý niệm vứt bỏ. Bắt đầu tu luyện, biết tiểu quái thú Hiên Viên Mặc cũng không sẽ ăn luôn chính mình. Minh Ca rốt cuộc có thể tĩnh tâm tu luyện. Hết chương.